Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trâm. Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Khang Kiều của tác giả Loan. Chương 131, giai đoạn 2014-2015 tiếp theo. Cô cẩn thận mượn chút ánh sáng yếu ớt để áp môi mình lên môi Hoắc Liên Ngao, nhưng vừa chạm vào thì lại bị hụt. Một giây sau, Khang Kiều ngẩn người nhìn Hoắc Liên Ngao. Bây giờ là... Anh không những không lo lắng cô ở nhà một mình, còn không cho cô chạm vào người nữa sao? Gã khốn này, rốt cuộc còn định giận tới khi nào chứ? Ngày mai, anh tới Los Angeles rồi. Đây là chuyến công tác đầu tiên của anh kể từ ngày cô tới New York. Sau khi rời khỏi Los Angeles, anh tiếp tục tới Las Vegas. Chuyến đi này ít cũng phải mất một tuần. Cũng tức là cuộc chiến tranh lạnh của họ sẽ kéo dài suốt một tuần. Cô không muốn, mất ngủ không dễ chịu chút nào. Cô nghĩ ra một cách. Cô cụp mắt xuống khẽ nói. Em biết là anh chưa ngủ. Không thấy anh trả lời, cô thở dài. Xem ra, chắc là anh không thích em vào phòng anh. Anh vẫn im lặng. Thế thì em đi vậy. Nói xong, Khang Kiều làm bộ định ngồi dậy, nhưng anh vẫn thờ ơ. Bây giờ, đã cưỡi lên lưng cọp khó mà nhảy xuống, Khang Kiều đành xuống giường thật. Nhưng cô làm rất chậm rãi và lì mề. Thế em về nha. Chân cô lần mò đi tìm dép lê. Đi dép xong, cô đứng lên, bàn tay giữ lại khiến cô nhe răng cười. Sau lưng vang lên tiếng anh. Về đâu? Cùng với đó, ngọn đèn vách tường bên trái sáng lên. Cô biết anh đã quay lại rồi. Cô cúi đầu, tư thế này có thể khiến cô trông đáng thương như chịu ấm ức gì to lớn lắm vậy. Cô tủi thân trả lời. Về nhà, nằm trong phòng đó, em không ngủ được. Không ai động đậy, Khang Kiều dãy dụa mấy lần anh vẫn không có ý buông ra. Cô quay đầu lại, anh đang nhìn cô. Lần này không giả vờ ngủ nữa chứ. Cô một lần nữa cởi dép lê ra, dưới ánh mắt chăm chú của anh, dè dặt vén chăn lên, rồi lại dè dặt sán tới trước mặt, ngẩng đầu nhìn anh. Liên Ngao, anh không thể trách em được. Anh xem, trước kia anh cũng đã làm bao nhiêu là chuyện xấu xa. Anh nhíu mày. Vậy là anh đáng đời bị em đập túi vào đầu, trước mặt bao nhiêu người hả? Khang Kiều im lặng. Anh hỏi em, nếu chuyện này xảy ra với tên đại... Với Chu Tùng An, thì em có suy nghĩ đó không? Cô tiếp tục im lặng. Được, được lắm. Anh vốn không nên hy vọng gì ở em mà. Ban nãy chẳng phải em đòi về sao? Đi nhanh chút đi, tốt nhất là về nhà gặp luôn thằng ăn trộm ấy. Sau đó, thằng ăn trộm nó sẽ cầm chảo đập vào cái đầu gỗ của em. Cái miệng độc địa dã man, nhưng Khang Kiều không để những câu trù ẻo của Hoắc Liên Ngao được tiếp tục. Cô níu lấy cổ anh, cả người rơi vào lòng anh, bờ môi mạnh mẽ đè xuống. Trong lúc đó, cô len lén ti hí mắt nhìn anh. Đầu mày anh hơi nhíu lại, gia tăng độ lực ở cánh môi. Chỉ trong chớp mắt, anh đã đè cô xuống dưới. Cũng chỉ trong chớp mắt, chân cô đã vòng lên hông anh. Sau đó vô số lần bật ra Liên Ngao. Cơn đau khiến cho nước mắt trong khoảnh khắc vỡ ra. Anh dùng nụ hôn và tiết tấu chậm để an ủi cô, nhưng vẫn vô ích. Cô nghĩ bây giờ mặt mình nhất định là trắng nhợt đến kinh người. Đáy mắt anh viết đầy sự không đành lòng. Cuối cùng, khi tiếng cửa phòng vệ sinh đóng vào, tiếng nước ào ào vọng ra. Tiếng nước đó khiến Khang Kiều rất buồn. Rõ ràng lần đầu tiên cũng không như vậy. Làm sao vậy nhỉ? Cô quay người, vùi mặt vào trong gối. Tiếng nước vẫn đang chảy rất nhức tai, khiến lòng cô hoang mang tắc nghẹn. Ngẫm nghĩ rồi Khang Kiều ngồi dậy, mở cửa phòng tắm. Lát sau, giọng cô khe khẽ vang lên cùng tiếng nước. Để em nhé. Đêm càng khuya, cô ở trong lòng anh lăn qua lăn lại. Cuối cùng anh đành buông lời cảnh cáo. Em yên lặng chút cho anh, nếu không hậu quả em tự chịu trách nhiệm. Dưới lời cảnh cáo của anh, cô ngoan ngoãn không dám động đậy nữa. Mí mắt bắt đầu nặng dần, nhưng dường như có thứ gì đó đang quấy nhiễu mắt cô. Cô mở mắt ra lần nữa, anh thở dài. Lại sao vậy? Cô trở mặt. Hoắc Liên Ngao, anh nhẫn tâm để em ở nhà một mình, hơn nữa còn chủ ẻo ăn trộm lấy chảo rán đập em. Đúng rồi, em cũng sẽ học tập anh. Trước khi tên ăn trộm đập em phải nói với hắn rằng anh phải đập thật mạnh vào, tốt nhất là khiến tôi chấn rung não bộ, như vậy tôi có thể quên một người. Anh chống cằm lên đỉnh đầu cô, cười khẽ. Chị gái của tôi, em đáng yêu thật đấy. Không được lảng tránh vấn đề, cô trở nên hung dữ. Tất cả những người trong câu lạc bộ đều biết Hoắc phu nhân, ai dám từ chối em chứ? Câu nói của Hoắc Liên Ngao càng khiến Khang Kiều giận hơn. Thế nên, đây là anh cố ý, anh cố tình giao uy với em. Hơn nữa, anh còn cố tình để em chịu rét mướt, để em chịu cái nhìn ghẻ lạnh. Cô nghiến răng nghiến lợi. Hoắc Liên Ngao, em những tưởng mấy chuyện này là quyền lợi riêng của phụ nữ, anh là đàn ông. Anh càng cười dữ hơn, cười đến rung cả lồng ngực. Cô dựa đầu vào ngực anh mà cũng rung lên bần bật, khiến trái tim cô tê dần. Sau đó, cô bỗng không giận nữa mà nhe răng, nhìn anh cười ngốc nghếch. Cười xong anh lại thở dài. Đầu gỗ, em thật sự ngốc đi rồi. Đâu có, Khang Kiều xảo biện. Lúc em lái xe ra, anh đã biết rồi, anh cũng sai người ký hết biển số xe của mấy kẻ giơ ngón giữa với em rồi. Thế nên, đầu cô bị cốc một cái thật đau. Tự nghĩ đi. Tự nghĩ à? Nhưng bây giờ cô hơi lười, hơn nữa còn buồn ngủ. Vấn đề này để sang ngày mai nghĩ đi. Cô tìm một vị trí thoải mái trong lòng anh, rồi nhắm mắt lại. Sau cái nhắm mắt, cơn buồn ngủ cũng ập tới như vũ bão. Cô cong môi cười. Thì ra, cô bứt rứt về chuyện này à? Tên khốn Hoắc Liên Ngao dám để cô ở nhà một mình. Không, tên khốn Hoắc Liên Ngao nỡ để cô ở nhà một mình, lỡ có trộm thì sao? Suy nghĩ này khiến Khang Kiều xấu hổ vô cùng. Thành Quân, con xem, ở trước mặt bố, mẹ trở thành đứa con nít như vậy đấy. Con không được cười mẹ, mẹ muốn đợi con khôn lớn, đợi tới khi con gặp được cô gái của lòng con cũng sẽ trở thành một cậu nhóc giống mẹ mà thôi. Hoàng tử nhỏ Thành Quân, chúc ngủ ngon. Ánh sáng rực rỡ chiếu khắp mặt khiến Khang Kiều chói mắt, gần như không mở mắt ra nổi. Trên tủ đầu giường có đặt một cốc sữa, dưới đó kê mảnh giấy nhớ của Hoắc Liên Ngao. Khi tới Los Angeles, anh sẽ gọi cho em. Một tuần nữa anh trở về. Trong vòng một tuần này, hy vọng em có thể làm tròn bổn phận bà Hoắc, đừng tùy tiện gặp riêng người đàn ông khác. Nhưng một tuần sau, Khang Kiều không đợi được Hoắc Liên Ngao. Câu lạc bộ ở Las Vegas có chút chuyện. Anh phải ở lại đó thêm vài ngày. Sáng sớm chủ nhật, Khang Kiều đưa Hoắc Thành Quân tới thư viện. Cô định tìm trong đó một vài cuốn sách liên quan tới nấu ăn. Trong tuần này, kỹ thuật nấu ăn của cô đã bị Hoắc Thành Quân nhận xét là Kiều Kiều rán 10 quả trứng thì chỉ còn một quả tạm được, còn đoán một lần duy nhất là nhờ may mắn. Sau khi nhìn thấy biểu cảm ủ rột của cô, Hoắc Thành Quân ngoan ngoãn thừa nhận. Thật ra, Kiều Kiều, đó là lời bố nói với con. Thật ra Khang Kiều cũng biết mình nấu nướng chẳng ra sao. Mỹ là một đất nước coi trọng văn hóa đọc, điều này càng thể hiện ở New York. Văn hóa này cũng hình thành một thói quen tốt cho rất nhiều người Mỹ, đó là cứ tới cuối tuần sẽ đến thư viện. Người trong thư viện vào dịp cuối tuần rất đông. Vừa trông, Hoắc Thành Quân đã lập tức im lặng. Ôm mấy cuốn sách về nấu ăn trong tay, Khang Kiều đứng đó, ánh mắt nhìn từ người đứng trên giá sách xuống người phía dưới. Đường Vũ Huyên, vì sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Còn người đứng dưới rõ ràng là Hoắc Thành Quân. Lúc này hai người đó hình thành nên một bầu không khí rất hữu hảo. Cậu bé hiếu học không với được cuốn sách bên trên, cô tiểu thư nhiệt tình ra tay giúp đỡ. Nhưng rất nhanh, Khang Kiều biết đây là ảo giác. Không phải cuốn đó, là cuốn ở trên cùng. Hoắc Thành Quân chỉ tay lên tầng trên cùng của giá sách. Thế là Đường Vũ Huyên ngông cuồng tự mãn, ngoan ngoãn tiến thêm một bậc trên cầu thang. Trong lúc cô ta đang hoảng loạn tìm sách thì Hoắc Thành Quân quay mặt sang phía Khang Kiều nháy mắt. Sau khi nhìn thấy ký hiệu bằng giấy dán trên cánh tay áo Đường Vũ Huyên, kết hợp với vài phóng viên cầm máy ảnh đứng ngoài thư viện, Khang Kiều đại khái đã đoán được chuyện gì xảy ra. Đầu tháng trước, cô tiểu thư nhà họ Đường bị đóng băng kinh tế, bị một vài thương hiệu từ chối. Tin tức cô ta để mặc cho thú cưng xa phố cắn bị thương người đi bộ đã từng chiếm cứ các báo lớn nhỏ. Về sau, Đường Vũ Huyên bị cưỡng chế chữa trị tâm lý 15 tiếng, cộng thêm phạt 36 tiếng lao động công ích. Thư viện nơi Khang Kiều đang đứng nằm ở gần trạm xe buýt. Thư viện ở Mỹ đa phần là các công trình công cộng, cuối tuần thường có nhân viên tình nguyện tới duy trì trật tự, giúp đỡ cho một số người cần thiết. Bây giờ, có lẽ Đường Vũ Huyên đang làm nhiệm vụ phục vụ trong thư viện. Cuối cùng, Hoắc Thành Quân cảm thấy cô ta đã bị hành đủ, mới ngừng lại, giả vờ nói cảm ơn rồi đón lấy sách đi về phía Khang Kiều. Đường Vũ Huyên cũng đã nhìn thấy cô ta theo sau sát Hoắc Thành Quân. Sau khi chào một tiếng, chị Hoắc, cô ta mỉm cười với cô, Khang Kiều cười đáp lại. Ánh mắt Đường Vũ Huyên dừng trên khuôn mặt Khang Kiều, nhìn kỹ thì đó là khóe mắt Khang Kiều. Cô ta cười thoải mái. Chị Hoắc, chị nên dành chút tâm tư vào việc chăm sóc sắc đẹp đi. Sau đó lại nhún vai. Nghe nói phụ nữ thường già nhanh hơn nam giới. Cảm ơn cô nhắc nhở. Vì Hoắc Thành Quân đã hành cô ta đủ rồi, Khang Kiều cảm thấy nên cho vị đây chút thể diện. Nhưng Hoắc Thành Quân thì không, nó giả vờ nắm tay Khang Kiều, giọng điệu thương xót. Kiều Kiều, tay mẹ giờ có mỏi không? Trong lúc Khang Kiều chưa hiểu đầu cua tay nhau thế nào, thằng nhóc bỗng thở dài. Kiều Kiều, lần trước mẹ dùng túi xách đánh bố, con đã đếm rồi, tổng cộng 14 cái. Con đoán là mẹ mỏi tay lắm, hơn nữa chưa biết chừng còn bị chật khớp. Thì ra là vậy. Đúng đấy, Khang Kiều cũng phụ họa xoa xoa cổ tay. Mẹ cũng cảm thấy mình bị chật khớp. Hoắc Thành Quân lại tiếp tục. Nói thật, Kiều Kiều, bố khiến con hơi thất vọng. Vì sao? Con cảm thấy đến lần thứ 7 thì bố nên đánh lại, nhưng bố chẳng làm gì cả. Hoắc Thành Quân thở ngắn than dài. Nụ cười bên môi Đường Vũ Huyên đã cứng lại. Còn Hoắc Thành Quân thì dường như không định ngừng trò đùa này lại. Khang Kiều đành nắm lấy tay nó, nhìn về phía Đường Vũ Huyên đang đứng sững, chào tạm biệt. Đi được mấy bước, cô nhớ ra, nhíu mày. Hoắc Thành Quân, con đếm có vấn đề đấy. Rõ ràng chỉ có 7 cái, sao lại thành 14 cái rồi? Hoàng tử nhỏ Thành Quân thành thật nói. Kiều Kiều, mẹ không cảm thấy nhiều lần càng có lực sát thương cao sao? Đúng là một thằng nhóc háo thắng. Lúc này Khang Kiều chỉ còn biết thương thầm cho Hoắc Liên Ngao. Hôm trước, nó vừa anh dũng bảo vệ tôn nghiêm cho bố nó. Hôm sau, nó đã bán đứng anh sạch sẽ rồi. Gần trưa, Khang Kiều đứng ở cửa thư viện, nhìn thấy Đường Vũ Huyên đang né ký giả. Vài người chặn đường đi của cô ta. Mấy người này liên tục hỏi cô ta. Lần đầu tiên kết thúc phục vụ công ích, có phải có cảm giác nhẹ nhõm không? Có thể nói về cảm nhận của cô qua 36 giờ qua không? Buổi tối, cô có tổ chức tiệc mừng với bạn bè không? Có thể nói cho mọi người sự khác biệt giữa nhà vệ sinh và thư viện không? Nghe xong câu cuối, Khang Kiều không nhịn được cười. Anh chàng đó hỏi cũng khách khí. 2 tiếng trước khi phục vụ công ích, Đường Vũ Huyên đã phải cống hiến cho nhà vệ sinh trong trại giam nữ. Nghe nói, hôm đó tiểu thư nhỏ Đường bị mấy đại ca nữ trong trại giam dọa cho tái mặt mày. Kiều Kiều, mẹ cười gì vậy? Mẹ không cười. Khang Kiều nắm tay Hoắc Thành Quân, rảo bước nhanh về phía bãi đậu xe. Từ chỗ Đường Vũ Huyên có thể nhìn rõ bóng người phụ nữ và đứa trẻ đó rời đi. Chiếc Porsche màu vàng đồng đi lướt qua cô ta, nhẹ như một con chim ưng trên bầu trời. Đáng chết! Đường Vũ Huyên cũng rất thích hãng xe đó, nhưng đó là phiên bản giới hạn, cả thế giới chỉ có 9 chiếc. Khu vực Bắc Mỹ chỉ có 3 chiếc, cô ta đã vắt óc cũng không giành được một trong 3 chiếc đó. Thế mà nó lại thuộc về tay người phụ nữ đó, dù là xe hay là Hoắc Liên Ngao.

giơ tay từ từ đặt lên mặt anh. Anh không né tránh, để từng ngón tay cô ta run lên, men theo lông mi vuốt ra. Đây đúng là một món đồ xa xỉ, cô ta chỉ muốn để nó thuộc về riêng mình thôi. Cô ta sẽ yêu thương và chăm sóc anh. Vũ Huyên. Ừ. Tôi biết về game sponsor. Cái tên đã lâu không nhắc đến khiến trái tim Đường Vũ Huyên run lên. Cô ta lặng lặng thu tay về. Chương 133. Đường Vũ Huyên nhìn Hoắc Liên Ngao, bày ra biểu cảm. Liên Ngao, anh lại lạc đề rồi. Nhưng anh dường như không lĩnh hội được ý tốt của cô ta, anh thản nhiên nói. Game sponsor Isabella, Colin, tất cả những cái tên này chắc không xa lạ với cô. Xem ra cậu chủ Liên Ngao đã có chút chuẩn bị, cô ta khoanh tay bắt chước ngữ điệu của anh. Liên Ngao, đó đều là chuyện xưa cũ rồi. Nhưng những chuyện xưa cũ này suốt 3 năm nay luôn chọc cho trái tim cô ngứa ngáy. Có thể thi thoảng khi đêm về, cô từng tưởng tượng mình có thể tìm lại thời kỳ huy hoàng ngày xưa. Tôi đoán, có đúng không hả tiểu thư Isabella? Người này thật đáng ghét, lúc này vẫn còn tâm trạng lôi chuyện cũ ra để thảo luận với cô. Hoắc Liên Ngao, hoàng tử nhỏ thành quân của anh... Còn nhớ Colin không? Bây giờ cô còn nhớ anh chàng tóc vàng, điển trai đó không? Nếu không nhớ, tôi nghĩ những vinh dự anh ta mang tới cho cô là cả đời khó quên. Nếu ở nơi công cộng, có người hỏi Đường Vũ Huyên, cô nhất định sống rất hạnh phúc phải không? Đường Vũ Huyên sẽ mỉm cười trả lời. Cảm ơn bạn đã quan tâm, đúng như bạn nói, tôi sống rất hạnh phúc. Nhưng nếu ở riêng, Đường Vũ Huyên sẽ nói, đừng hỏi mấy câu nhạt nhẽo đó. Quá rõ ràng mà, nếu hạnh phúc thì những viên thuốc xanh trắng để trong túi là thế nào? Đương nhiên, mấy thứ đó chỉ dùng để điều chỉnh cảm xúc, để khi tham gia vào các bữa tiệc, bạn có thể hòa nhập vào cuộc chơi mà thôi. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, đủ các loại thuốc ấy dường như đã mất đi ma pháp của nó. Rồi có một ngày, Đường Vũ Huyên nhận được một cuộc điện thoại. 3 ngày sau, Đường Vũ Huyên trở thành thành viên mới của game sponsor, trở thành tiểu thư Isabella trong tổ chức này. Ở Mỹ, có rất nhiều những trang bí mật. Game sponsor là một trong số đó. Nhưng ở cấp độ như game sponsor thì tại Mỹ không có quá 3 tổ chức. Trang mạng game sponsor có 140 thành viên, mỗi thành viên đều có thân phận giá hàng trăm triệu. Họ đều là những người sáng tạo ra trò chơi. Chủ đề vĩnh cửu của trò chơi luôn liên quan tới chinh phục. Mỗi tuần họ luôn chia sẻ quá trình chinh phục của mình vào một thời gian nhất định, đủ các loại hình, từ đạo cụ tới địa điểm. Nhưng xem nhiều nhất vẫn là những cô gái chàng trai hai mắt đỏ sọng, trên người đầy vết thương. Bà nãy, Hoắc Liên Ngao nhắc tới Colin, giống như Hoắc Liên Ngao nói, Đường Vũ Huyên đã gần quên người này rồi. Trong ấn tượng mơ hồ, đó là một đàn ông tóc vàng gốc Latin, người mẫu của một thương hiệu lớn nào đó. Khi Đường Vũ Huyên biết Colin, thì chỉ một tuần nữa là anh ta sẽ cùng vị hôn thê thanh mai trúc mã của mình bước vào lễ đường. Khi mỗi một trò chơi bắt đầu đều có mục tiêu cố định của riêng mình. Và một phút trước đó phải công khai cho tất cả các thành viên được biết. Colin chính là mục tiêu đầu tiên của Đường Vũ Huyên. Cô ta còn nhớ Colin từng khiến cô ta chịu không ít cực khổ. Vì thời gian cấp bách, Đường Vũ Huyên đành phải giở trò với cốc nước mà Colin uống. Hôm sau, Colin tỉnh lại trên giường cô, đối mặt với chàng trai Latin tóc vàng đó, Đường Vũ Huyên nước mắt ngắn nước mắt dài, nói rằng chỉ vì mình quá yêu anh ta. Cô ta cứ thế khóc lóc rồi bổ nhào tới không ngừng hôn hít. Qua vài ngày sau, Đường Vũ Huyên đợi được kết quả mà cô ta mong muốn. Colin từ bỏ ngay trước đám cưới, mở cửa chiếc xe đua tuyệt đẹp đang đỗ ngoài lề đường của cô ta. Đêm đó, Đường Vũ Huyên dẫn Colin tới biệt thự của mình, sau đó làm tình bằng một phương thức khá đặc biệt. Toàn bộ quá trình được ghi hình lại. Đoạn băng này về sau đã được Đường Vũ Huyên chia sẻ lên game sponsor. Đoạn clip đó từng giúp Đường Vũ Huyên nổi như cồn một thời gian. Game sponsor tượng trưng cho thi đấu, chơi game, thể hiện cá nhân và người khởi xướng. Tiếng Vũ Huyên ngay gần đó kéo cô ta trở lại. Nhíu mày, Đường Vũ Huyên nhìn Hoắc Liên Ngao. Liên Ngao, lẽ nào anh định mắc chuyện này với ông nội em? Đã lâu lắm rồi, em không còn chơi với đám người đó nữa. Không, không phải cô không còn chơi với họ nữa, mà vì cô không được chơi. 3 năm trước, tiểu thư Isabella đã phải ra khỏi game sponsor do nhiệm vụ thất bại. Bởi vì... Hoắc Liên Ngao không phải một Colin thứ hai. Thật mất mặt, mấy chuyện này đều để Hoắc Liên Ngao biết cả rồi. Nhưng cô ta không hề coi anh là Colin thứ hai. Thực tế là... Liên Ngao, lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã yêu anh. Đường Vũ Uyên thành thật. Cảm ơn cô. Hoắc Liên Ngao lại gần cô ta một chút, kề môi lên trán cô ta thì thầm. Vũ Huyên, có biết những người đó nói gì không? Họ nói, tôi đã sớm biết Isabella không được, cô Lin chỉ là do cô ta may mắn. Nghe nói từ trước đó, anh ta đã có thiện cảm với Isabella. Thấy đó, tới Hoắc Liên Ngao là cô ta rớt đài. Tôi đoán được từ lâu rồi, bây giờ không được chơi, cô ta chỉ còn cách phủi điếc bỏ đi. Sau khi cô đi, họ đã mang những chuyện này ra nói mãi không ngừng. Liên Ngao, giờ anh học được cả chó mách lẻo hả? Đường Vũ Huyền khoanh tay. Vũ Huyền, đừng có giả vờ, tôi biết là bây giờ trong lòng cô nhất định đáng tức điên lên. Em không hề tức. Đường Vũ Huyền nhẫn nại. Không, bây giờ cô đang tức. Em không tức. Không những tức, cô còn rất giận nữa. Tôi đoán không ít lời gièm pha của họ đã lọt vào tai anh. Thật ra, tôi cảm thấy mấy người có thể kiếm tiền cứ ra vẻ cao sang, thật ra còn thích ngồi lê đôi mách hơn cả những người thường. Tôi nói có đúng không? Đúng, quá đúng luôn. Đường Vũ Huyền bị giật mình vì âm thanh đột nhiên cao vút của mình. Sau đó, cô ta nhìn thấy Hoắc Liên Ngao mỉm cười với mình, nụ cười cưng chiều như những người yêu nhau. Có muốn đòi lại không? Câu nói của Hoắc Liên Ngao khiến Đường Vũ Huyên hiểu rằng người đàn ông này suốt cuộc gợi lại quá khứ với mục đích gì. Thở ra một hơi, cô ta khó xử. Liên Ngao, lúc trước em từng nói với anh rồi, anh giở trò với em không ích gì đâu. Chuyện của hoàng tử nhỏ nhà anh, em thông qua bên thứ ba. Em cảm thấy bản thân em không biết gì chính là cách tốt nhất để đối phó với anh. Người này dường như không quan tâm tới lời cô ta nói. Anh nói, Vũ Huyền, tôi biết cô có một chiếc máy quay cực nét. Liên Ngao, chẳng phải bây giờ anh nên dồn tâm sức vào việc tìm con sao? Đứa trẻ đó mới 7 tuổi, anh bảo lúc này nó sẽ hoang mang nhường nào. Vũ Huyền, hay là chúng ta thử xem, thật ra trước kia tôi luôn tò mò về phương diện đó. Liên Ngao, anh lãng phí thời gian với em, chị Hoắc sẽ trách anh đấy. Cô vẫn còn cơ hội tái sinh, có muốn đánh một trận phục thù thật đẹp không? Nghĩ mà xem, đêm nay có thể trở thành một câu trả lời hoàn hảo, một cái tát đau đớn cho những người đó. Tôi là Hoắc Liên Ngao đấy. Hoắc Liên Ngao giống như chiếc bánh bao thơm phức trong nhà hàng sang trọng, nhân vật xếp top 3. Liên Ngao. Đường Vũ Huyên cao giọng. Đừng coi em là kẻ ngốc. Không thử làm sao biết được, chưa biết chừng Hoắc Liên Ngao sẽ trở thành một Colin thứ hai thật. Nhắc tới Colin, tôi nghĩ tôi còn một tin phải nói với cô. Bây giờ anh ta vẫn chưa quên cô, biết anh ta đang ở đâu không? Anh ta đang làm việc chỗ anh trai cô. Nếu tôi đoán không nhầm, thì chỉ hy vọng được gặp cô. Liên... Vũ Huyên. Đường Vũ Huyên, đừng nói với tôi là bây giờ cô đánh mất niềm tin với bản thân rồi đấy. Tôi đoán, thật ra trong lòng cô đã nhận định mấy luận điệu ma quỷ của mấy gã chuyên gia thẩm mỹ tồi tệ rồi. Phụ nữ chỉ cần qua tuổi 25 sẽ xuất hiện trạng thái sức cạnh tranh đi xuống. Cô, có phải cô đã có một ám thị tâm lý rằng Thượng đế ơi, con nghĩ con đã không được nữa rồi. Con không dám chắc cả thuốc và con cộng lại có thể hạ gục được người đàn ông đó. Sắc đẹp của con có thể đã xuống cấp, độ căng da của con cũng không còn như trước. con buộc phải dành rất nhiều công sức trong việc lựa chọn sản phẩm trang điểm. Con còn ngầm ra ám hiệu cho trợ lý, cố gắng chọn một số bộ trang phục, từ màu sắc tới kiểu dáng, đều có thể che giấu đi tuổi tác thật sự. Khi Hoắc Liên Ngao nói những lời này, Đường Vũ Huyên buộc phải cầm cây gậy bia để phân tán những cảm xúc trong lòng. Đường Vũ Huyên cảm thấy mình như một tấm bia, mà mỗi một câu nói của anh đều như một mũi tên bắn trúng cả 10 vòng. Còn câu cuối cùng là bắn trúng hồng tâm. Gã khốn. Hoắc Liên Ngao, im đi. Hoắc Liên Ngao, đừng có đoán nữa. Rồi cả hai yên lặng, bốn mắt nhìn nhau, người cụp mắt xuống trước là Đường Vũ Huyên. Trò chơi này nghe hay đấy, nhưng Liên Ngao, em có một điều kiện bổ sung. Cô ta dịu giọng. Em muốn vợ anh sẽ là người đầu tiên được xem clip đó, suy nghĩ này khiến em quá hưng phấn. Đáp lại cô ta là một khoảng im lặng. Cô ta nhướng mày, đặt tay lên vai anh. Sao, sợ rồi hả? Anh bỏ tay cô ta xuống, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên cổ tay, từ tốn nói. Trò chơi sẽ bắt đầu vào giờ đúng, bây giờ vẫn còn cách thời gian bắt đầu 7 phút. Khi còn khoảng 1 phút, chiếc máy quay được đặt ở vị trí có thể bắt được hình ảnh chuẩn xác nhất. Hai chiếc bàn bia được kê sát nhau, dựa vào tường. Dưới đề nghị của Hoắc Liên Ngao, cộng thêm lớp thảm làm bằng da gấu đen, nó trở thành một chiếc giường đôi. Đèn được tắt hết, thay vào đó là ánh nến. Dưới ánh nến, chiếc cốc thủy tinh được đổ đầy nước, viên thuốc trắng được bỏ vào cốc, nó tan ra rất nhanh. Còn chưa chìm hẳn, đã biến thành những bọt khí. Dưới tác động của dòng nước, bọt khí không ngừng nổi lên, trong chớp mắt đã tan biến. Bàn tay đặt trên cốc cực kỳ đẹp, chiếc cốc được giữ thăng bằng trong không trung. Sau khi xoay 180 độ thì di chuyển tới trước mặt người đàn ông. Người đàn ông không đỡ. Mau lên, Liên Ngao, em mỏi tay quá. Vũ Huyên, hình như cô quên mất một chuyện. Nghe nói mỗi khi trò chơi bắt đầu, các người đều sẽ có một khẩu hiệu riêng để thể hiện sự trung thành với trò chơi. Một lát sau, tôi là người khởi xướng trò chơi, tôi thề đến chết sẽ tuyệt đối trung thành với quy tắc trò chơi. Đúng 10 giờ, chiếc cốc không được đặt sang một bên. Máy quay bắt đầu khởi động điều chỉnh chức năng. Chiếc đồng hồ cát cổ được đặt dưới ánh nến lung linh, hạt cát đầu tiên rơi xuống cũng là lúc 2 tiếng của trò chơi bắt đầu. Ánh nến soi vào bóng hình hai người, bóng họ hắt lên tường. Một lát sau, họ bắt đầu cuốn lấy nhau. Khang Kiều đã mơ một cơn ác mộng, cụ thể giấc mơ là gì cô không còn nhớ rõ. Có thể nhớ được là giây phút cuối cùng trước khi tỉnh mộng, dường như có một bàn tay chọc vài cái rất mạnh lên trái tim cô. Đó là đôi tay của một người phụ nữ, tay rất đẹp, hơn nữa lực rất mạnh. Trái tim cô co rút, thế là cô tỉnh lại. Giây phút vừa tỉnh giấc, cô đặt tay lên ngực, cảm thấy được ở vị trí đó vẫn còn lại chút tê dại. Mở mắt ra, Khang Kiều nhớ lại lúc này có lẽ mình đang ở trong phòng bệnh. Cô tìm kiếm Chu Tùng An, anh ấy đang nằm yên ổn ở trên giường. Lật người lại, Khang Kiều tìm di động của mình. Không có cuộc gọi nào gọi tới. Hoắc Liên Ngao đáng chết, đã 2 ngày rồi, anh không gọi điện cho cô. Cuộc điện thoại cuối cùng là giờ này 2 ngày trước, anh hỏi cô mặc quần áo ngủ màu gì, còn cảnh cáo cô không được cắt tóc ngắn. Không chỉ Hoắc Liên Ngao mà cả Hoắc Thành Quân cũng không gọi lại. Khang Kiều cảm thấy về sau cô cần phải thể hiện sự tồn tại của mình trước mặt của hai người lớn bé ấy mới được. Khi di động được đặt về chỗ cũ là vừa tròn 12 giờ. Nhắm mắt lại, Khang Kiều vô thức chạm vào ngón tay mình. Đầu ngón tay dường như vẫn còn lưu lại hơi lạnh vài tiếng trước khi đi trên hành lang. Nửa đêm, sau khi ho một tiếng thăm dò, Chu Tùng An tìm kiếm người ngủ trên sofa. Ừ, bây giờ có lẽ cô ngủ rất say. Mấy rắc rối mà Hoắc Liên Ngao sắp xếp cho cô có lẽ khiến cô mệt muốn chết. Anh ấy nhìn đồng hồ. 4 giờ sáng, đã 34 tiếng kể từ khi Hoắc Thành Quân mất tích. Lúc chập tối, Chu Tùng An không gọi được cho Hoắc Liên Ngao, kể cả di động của người trợ lý. Lẽ nào... Suy nghĩ ấy khiến Chu Tùng An không thể ngồi trên giường được nữa, vì chân anh ấy chỉ bị xây sát nhẹ, nên khi bó bột, bác sĩ đã cố tình để ra một khoảng không gian rộng. Chỉ cần hơi rụt chân lại là sẽ gỡ được chân ra. Di động của Hoắc Liên Ngao vẫn tắt máy, Chu Tùng An đi đi lại lại trong phòng, vừa đi vừa cố gọi điện thoại. Khi gọi tới cuộc thứ tư, tiếng Tùng An bất ngờ vang lên, khiến chiếc di động rơi bụp xuống sàn. Anh ấy quay lại. Khang Kiều từ nằm đã chuyển sang ngồi từ lúc nào? Khang... Nói cho em biết, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Cố gắng nghe hết những lời Chu Tùng An nói, rồi tập trung sắp xếp lại các dữ kiện. Sau đó, Khang Kiều rút ra được thông tin. Thành quân của cô đã biến mất. Thành quân của cô mất tích từ hơn 30 tiếng trước. Thành quân của cô bị bắt cóc rồi. Cô cười, cười đến đau cả bụng, cười đến nỗi dạ dày và ruột gan cuộn chặt vào nhau, vừa cười vừa vỗ vai Chu Tùng An. Tùng An, anh đùa em chứ gì, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Phải, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy được. Gương mặt đại ngốc trầm mặc. Cô vừa cười, vừa lắc đầu phủ định câu nói của Chu Tùng An. Tùng An, thế giới này vốn không tồn tại sự trùng hợp. Tiểu phàn của em bị bắt cóc, thành quân của em cũng bị bắt cóc. Tùng An, tiếp theo đây, có phải anh sẽ bịa là tiểu phàn không còn, thành quân cũng không còn không? Tùng An. Cô từ từ buông tay rồi lùi ra sau, lùi mãi, lùi dần. Cô dựa lưng vào cánh cửa, cũng không hiểu sao nước mắt lại tuôn rơi dữ dội. Mở cửa phòng ra, gió từ hành lang tràn vào. Cơn gió đó giống như một tiếng gọi. Mẹ ơi, mau tới cứu con, mẹ ơi. Theo cơn gió, cô bắt đầu lao đi. Không, cô không phải sao chổi, cô thật sự không phải sao chổi, cô còn lâu mới là sao chổi. Cô phải đi tìm thành quân của cô, bằng mọi giá cô phải tìm ra được nó. Hoắc Thành Quân và Hoắc Tiểu Phàn đều là những đứa trẻ thích chơi trốn tìm giống nhau. Vừa chạy cô vừa gọi tên Hoắc Thành Quân, cô nghĩ giọng mình nhất định rất to. Một vài cửa phòng đã mở ra, mọi người đều ngó đầu ra nhìn. Cô nghĩ bước chân của cô bây giờ có thể đo được với tốc độ của máy phun xương rồi. Nước mắt ảo ra, sượt qua tay cô như những viên đạn. Cơn gió do bước chân cô tạo thành như thổi bay hàm răng giả của những người già kia, cũng khiến tóc giả của các bà lão rơi xuống đất. Trước mắt xuất hiện một thiên thần áo trắng. Lại muốn tiêm thuốc cho tôi chứ gì? Phải không? Đừng hòng. Cô tiện tay cầm một cán chổi quăng về phía người đó. Người đó phải nhường đường. Cô bắt đầu chạy vừa kêu Thành Quân. Thành Quân, Hoắc Thành Quân, mau ra đây. Chạy qua hết các hành lang dài, chạy xuống cầu thang, cô chạy theo hướng gió về phía ánh sáng. Dưới nguồn sáng rực rỡ, cô nhìn thấy cánh cửa đó, một cánh cửa lớn. Dảo nhanh bước chân, cô chạy về phía cánh cửa. Giống như biết cô muốn đi qua, nó từ từ mở ra. Một giây sau, cô hiểu ra là có xe đi vào. Trên nóc xe có ngọn đèn xanh đỏ không ngừng nhấp nháy. Dưới bầu trời xám xịt, cảnh tượng ấy càng thêm ghê người. Cảnh tượng lúc này giống như lịch sử lặp lại. Hôm đó trời cũng xám xịt như vậy, không nhìn thấy gì, không bắt được gì. Cơ thể bé nhỏ nằm trong lòng, lạnh như một khói băng. Thành Quân của cô sinh vào thứ hai mà. Giống như bố nó, đều sinh vào thứ hai mà. Đứa trẻ sinh thứ hai sẽ rất ưa nhìn. Ngọn đèn ấy như một khối cầu chuyển động rất nhanh, lăn về phía cô, kỳ quái và ngập tràn cảm giác đòi mạng. Không, cô lùi sau, ra sức lùi, trái tim có bao nhiêu sợ hãi thì bước chân nhanh bấy nhiêu. Sau đó, cô đụng phải một bức tường. Cô nhanh chóng quay đầu, đập mặt vào người Chu Tùng An. Cô nghĩ cô phải nói gì đó. Tùng An, nhà họ Hà nói đúng. Em là sao chổi, em là sao chổi. Em hại chết bà ngoại, hại chết mẹ, hại chết Tiểu Phàn, hại chết Hàn Tông.